Thiên thần mắt tím 2. Chương 99, suy tính của Will Turner. Góc truyện audio.com. David nhẹ nhàng bế Rose đặt lên giường. Trong suốt thời gian ở trên trực thăng, cô đã khóc rất nhiều, miệng liên tục gọi tên Will hòa lẫn với những tiếng nức nở. Cuối cùng ngất đi, David đau lòng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của Rose. Lồng ngực như thắt lại, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má Rose. David thì thào đầy hứa hẹn, nhanh thôi, chúng ta sẽ cứu được Will. Cúi xuống hôn lên trán Rose một cái, anh xoay người rời khỏi phòng. Ấy vậy mà khi vừa mở cửa, bóng hình gầy gò ốm yếu của James Cagney đập vào mắt. Đôi mắt James Cagney đã bị mù, mỗi bước đi của ông vô cùng chậm chạp, bàn tay dựa vào tường lần đi từng bước. David thấy đôi vai ông đang run lên từng hồi. Chú James, David lên tiếng, bàn tay vươn ra muốn đỡ ông. Nhưng giọng nói khàn đặc của James Cagney vang lên khiến đôi tay David sựng lại. Will bị bắt, ta không tin nó chịu khuất phục bị Lucius áp chế nếu như không có lý do gì đó. Đó không phải tác phong của thằng bé. Vậy thì, David, cậu và Will có chuyện gì giấu mọi người? Khi nói ra những lời này, ông chắc chắn điều ông đang hỏi là có cơ sở. Will Turner là do một tay ông nuôi lớn. Tính cách của hắn thế nào ông hiểu rõ hơn ai hết. Hắn sẽ không bao giờ chịu hàng phục một ai đó dễ dàng. Trong hoàn cảnh đó, dựa theo tính cách của Will Turner mà nói, hắn ta chọn lựa cái chết chứ không chịu để người ta thao túng. Tuy nhiên, lần này chịu bị bắt chắc chắn là có nguyên do, mà người đang đứng trước mặt ông lại biết rõ. David thở dài, dựa vào tường nhìn về một hướng vô định. 24 giờ trước, Will Turner và David đang xem lại hồ sơ của đoàn thanh tra. David uể oải nằm nhoài ra ghế sofa, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Will Turner ở bên cạnh, nhìn cũng không nhìn, chỉ chăm chú đọc tài liệu nhưng miệng lại chậm rãi. Tôi muốn ngày mai khi chúng ta tẩu thoát, cậu sẽ có trách nhiệm bảo vệ mọi người rời khỏi an toàn. David nhíu nhíu mày, thế còn cậu, tôi ở lại. Cái gì? David hét lên, chắc không phải là anh đang nghe nhầm đấy chứ? Cái tên này nói cái quái gì vậy? Ngày mai tôi sẽ để người Lucius bắt, lúc đó cậu hãy mang mọi người rời đi. Hắn vẫn bình thản mở miệng. Lúc này David đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh đứng phắt dậy cáu gắt. Cái tên này, cậu bị điên sao? Cậu quên mục đích ban đầu của cậu khi làm bạn với tôi rồi sao? Cha mẹ cậu, để cậu làm bạn với tôi, cũng vì hướng về cái mục đích đó, mà tôi, lại đang giúp họ và cũng là giúp chính tôi thực hiện. David sững người, lòng bàn tay anh nắm chặt lại, mục đích, đó chính là khiến cho hai loài ma, cả, rồng và người sói chung sống hòa bình với nhau mà thôi. Ngay từ khi còn là thiếu niên, David đã được Louis và Viola dạy dỗ để trở thành người trị vì giỏi. Khi đó giống loài ma, cả, rồng và người sói không ưa nhau. Chỉ cần có chút đụng chạm sẽ có máu chảy. Louis lo sợ có ngày hai loài sẽ xảy ra chiến tranh. Vậy nên khi lần đầu tiên gặp Will Turner trong rừng, Louis bị ánh mắt của hắn, khí chất của hắn làm cho ám ảnh. Louis tin rằng, sau này khi lớn lên Will Turner sẽ trở thành người đứng đầu loài sói. Nếu vậy thực hiện ngay từ lúc này là được rồi. Louis để David kết bạn với Will Turner, chính mình cũng nói lên ý muốn của bản thân với hắn. Khi đó James Cagney xuất hiện, với con người hòa nhã như ông mà nói, ý muốn hòa bình của Louis ông rất đồng tình, ông thẳng thắn nói với Louis rằng Will Turner tương lai có thể là người đứng đầu. Vậy nên David và Will Turner chính thức làm bạn. Cho dù ban đầu tình bạn của David và Will Turner chỉ dựa trên cơ sở mục đích. Nhưng tháng năm trôi qua, tình bạn giữa David và hắn ngày một gắn bó. Về điểm này Louis và James Cagney rất vừa lòng. Suy cho cùng, mục đích của họ không làm tổn hại đến một ai. Họ chỉ muốn có hòa bình mà thôi. David cắn răng, dù là vậy, nhưng cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cho cậu đi vào chỗ chết sao? Cậu nghĩ chuyện này Rose sẽ chấp nhận sao? Bàn tay đang lật qua trang tài liệu dừng lại khi nghe David nhắc đến Rose. Đúng vậy, nếu Rose biết, chắc chắn cô sẽ không cho hắn làm thế. Nhưng mà, hắn phải làm vậy, không được nói cho Rose biết. Lucius chắc chắn sẽ không giết tôi. Cậu quên âm mưu của Lucius rồi sao? Cậu ta sẽ đưa tôi về học viện. Khi đó cậu tập hợp người đến học viện cứu tôi. Nhưng mà, dã tâm của Lucius là gì? Chính là muốn hai loài thuần phục anh ta. Chỉ cần có hắn và David trong tay, anh ta sẽ thực hiện được dã tâm của mình. Nhưng mà nếu muốn hạ Lucius, và thực hiện mục đích của mình thì cần phải tới học viện. Học viện là nơi duy nhất mà hai loài chung sống với nhau. Nếu Lucius muốn làm bá chủ, thì hắn sẽ phải thao túng và thông báo việc đứng đầu ở đây. Cũng như, nếu hắn và David muốn thực hiện hòa bình giữa hai loài thì cũng phải đến học viện. Hiện tại trong học viện đang chia ra làm hai phe đối nghịch. Số người theo phe Rose đã bị bắt làm con tin. Mọi con đường dẫn vào học viện sẽ bị phong tỏa. Hơn nữa Lucius chưa biết việc hắn và David có đội quân riêng chờ ngày tập kích. Quân số của Lucius rất đông. Không thể đánh trực diện một phía được. Cần phải kết hợp đánh từ trong ra ngoài. Con đường địa đạo bí mật nối từ căn nhà gỗ đến tháp chuông chắc chắn David sẽ đi đường đó. Như vậy sẽ có hai luồng tấn công từ ngoài và trong khiến Lucius không kịp trở tay. Nhưng muốn vậy thì phải bị bắt. Hắn sẽ là người gây sự chú ý khiến cho Lucius lơ là mà quên đi sự đề phòng David. Hơn nữa, hắn cần phải xem xét tình hình hiện tại của học viện và bí mật tập trung những ai theo phe Rose. David, tôi sẽ không chết dễ dàng đâu. Wilterner cười nhạt, cho dù là vậy, quân của Lucius rất đông. Chúng ta sẽ không có đủ người. Cho dù chiếm được học viện nhưng có thể rất nhanh sẽ bị Lucius chiếm lại. Chúng ta phải nghĩ cách khác. David ngồi xuống ghế, bàn tay vào đầu tóc rối bù. Eric Thomas lại về phe của Lucius. Như vậy hơn nửa học viên của học viện cũng đi theo Lucius. Còn có cha mẹ cậu. Không phải sao, hắn cười khẽ, David ảo não, khuôn mặt thoáng chốc ỉu xìu. Cậu không biết là tôi không thể liên lạc với họ sao? Cha mẹ tôi ấy à, tôi không gặp họ từ lâu lắm rồi. Chỉ sợ là họ còn không biết việc ở đây. David xua xua tay, vậy sao, tôi không nghĩ như vậy. Wilterner đầy ẩn ý nói. Hắn sẽ không tin Louis và Viola sẽ không hay biết gì. Chỉ sợ là mọi việc David làm họ đều biết. Chẳng qua là không muốn ra mặt mà thôi. Hắn có thể hiểu suy nghĩ của Louis. Louis làm như vậy là không muốn David dựa dẫm. Muốn xem David xử lý mọi chuyện ra sao. Trưởng thành như thế nào. Làm vua của một loài phải trải qua những thời khắc khó khăn. Rèn luyện, ý cậu là sao? Cha mẹ tôi hiện giờ ở đâu tôi còn không rõ nữa là. Mỗi năm tôi và Rose chỉ gặp họ vài ngày mà thôi. Họ đi du lịch suốt. David chề môi, tiếp tục lên án hai đấng sinh thành. Khuôn mặt còn lộ rõ vẻ ghen tuông. Thật là, bực nhất là cha của anh. Bắt cóc người mẹ xinh đẹp của anh đi biệt tích. Cũng may là còn để Rose lại với anh. Chứ không hộc máu mà chết. Wilterner cười khẽ. Hắn dựa vào thành ghế sofa thoải mái. Bàn tay lại lật lật hồ sơ xem xét. Như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt hắn lại trở nên thâm trầm. Nên nhớ, đừng để Rose biết chuyện này. Ít nhất là sau khi tôi bị bắt. Nếu như Rose biết, chắc chắn cô sẽ ngăn cản. Mà Rose là người hắn không thể nào cự tuyệt. Hắn sợ, sợ khi nhìn vào mắt cô hắn sẽ không cam lòng rời đi. Cho nên không thể để Rose biết. David mím môi, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Wilterner một lúc mới miễn cưỡng mở miệng. Nặn ra một chữ, được, hết, cách chương.